Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 100, Tổng Tư lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào, chia, lúc này đây, biệt thự lớn của Gia Minh dường như thay đổi 180 độ, tạm biệt bầu không khí trầm tĩnh yên ắng, đón chào sự náo nhiệt mà đã lâu rồi chưa đến. Bên ngoài nhìn vào dễ dàng nhầm tưởng có một party đông người, thật ra chỉ có một nhà ba người đang quây quần bên bàn ăn mà thôi. Gia An thường ngày trầm tính, cũng bất giác hùa vào cuộc vui. Gia Minh so với con gái vốn lại càng trầm hơn, ấy vậy mà bây giờ cũng không kiềm được niềm vui nơi đáy mắt. Grab nhìn một lượt hai người xinh trai đẹp gái đều có đôi mắt cười cong vút ngồi hai bên cạnh mình, cảm giác yêu thương ngập tràn cõi lòng khiến ông vui sướng, không ngừng rót rượu, vừa uống vừa xoa đầu con gái, sau đó lại ôm chồng hôn hôn. Daddy, nếu cứ uống nhiều như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Gia An vui thì vui thật, thậm chí còn phá lệ tiếp rượu của Grab, nhưng mà nhìn thấy Daddy khui đến chai thứ hai, nàng liền gác niềm vui sang một bên. Mốt bác sĩ nghiêm túc is online, gương mặt điển trai của Grab vốn đang cười tâu toét, liền bị vẻ mặt nghiêm khắc như một bà cụ non của con gái cưng dập tắt. Grab cúi mặt, xong lại đưa tay lên lau lau mắt, dùng chất giọng nghẹn ngào uất ức mà nhào vào lòng Gia Minh. Anh xem đi ông xã, con gái lớn rồi liền chủ Daddy nó chết sớm. Không phải đâu, anh thấy em nói đúng, rõ ràng là em đã uống hết một chai. Gia Minh dù đang ôm vợ trong lòng, nhưng lại đồng quan điểm với con gái. Câu nói này lập tức khiến nóc nhà không vui. Rác liền ngước mặt trừng Gia Minh. Ờ, em nè, đời có mấy khi vui đâu con. Gia Minh liền lật mặt như bánh tráng theo bản năng sống sót. Gia An, cạn lời. Gia An tự hỏi, bây giờ mà nàng đứng lên về thẳng nhà Nguyệt Minh còn kịp không nhỉ? Ở đây ăn, cơm chó, hoài thế này chắc nàng nghẹn chết mất. Lẽ ra lúc chiều nhận điện thoại nên rủ Nguyệt Minh đi cùng. Nhưng mà Grab về bất ngờ quá, nên Gia An chưa kịp sắp xếp gì hết. Đối với bác sĩ An mà nói, làm cái gì cũng phải đặt sự chỉnh chu lên hàng đầu. Việc trọng đại như gặp mặt phụ huynh lại càng phải cẩn thận hơn. Nàng muốn Nguyệt Minh ra mắt hai người ba của mình trong trạng thái hoàn hảo nhất. Muốn cả hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi gặp nhau, tránh xảy ra lúng túng. Hai người ba vẫn đang ân ân ái ái ở đối diện, dường như không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào để bù đắp cho mấy tháng sống xa nhau. Nàng híp mắt nhìn. À, suýt chút nữa thì quên mất. Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu. Gia An được sinh ra trong một gia đình đặc biệt. Tuy không có mẹ, nhưng nàng có đến hai người ba yêu thương và vẫn giữ liên lạc với người mẹ. Từng mang thai hộ, dù lớn lên thiếu hơi ấm của người phụ nữ khiến nàng từng có thời gian mặc cảm ở tuổi dậy thì, nhưng từ khi nàng trưởng thành, nàng nhận ra đây chẳng có mẹ cũng không sao, nàng được hưởng đến hai sự dịu dàng từ cả hai người ba. Không ít người ngoài khi biết chuyện từng bí mật chê cười sau lưng Gia An, cả người đó cũng không ngoại lệ, giờ thì nàng nhận ra, những người ấy không xứng đặt trong tầm mắt của nàng. Hai người đàn ông thì sao? Hai người đàn ông là không được phép yêu nhau hay sao? Bắt buộc rằng phải một nam một nữ yêu nhau mới đúng luân thường đạo lý à? Tình yêu xuất phát từ trái tim, không nên áp đặt những yếu tố giới tính hay nghĩa vụ duy trì nòi giống vào. Con người khác, các loài động vật khác, chúng ta có nhận thức, có suy nghĩ. Nói về ba và daddy của Gia An một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Minh sinh ra trong một gia đình kinh doanh máu mặt tại đất nước này, năm 18 tuổi. Ông đi nước ép du học thì gặp và phải lòng Grab, cậu thiếu gia tài hoa của hãng thời trang XYZ. Tuổi đời còn nhỏ nhưng tài hoa hơn người, Grab đã có cho mình danh tiếng nhất định trong giới thời trang. Tóc vàng xoăn, mắt xanh, da trắng, môi hồng, thân hình cao to lại đi kèm với phong thái lãng tử của trai thiết kế, bao người say mê. Gia Minh lúc này lại là một cậu chàng châu Á tóc đen, mắt đen, cả người toát đầy phong thái đỉnh đạc cùng nghiêm túc của khoa kinh tế. Cả hai người đều là những anh chàng nổi tiếng tại khoa của mình, được rất nhiều người theo đuổi. Ai cũng nghĩ họ là hai đường thẳng song song, nhưng không ngờ hai đường thẳng ấy cuối cùng lại cắt nhau. Mối tình của họ kể ra thì có gian nan, nhưng cũng chẳng quá khó khăn, bởi khó khăn hết thảy đều từ tâm mà ra. Gia Minh hồi đó đích thị là kẻ nghiêm khắc và cứng nhắc đúng chuẩn trai thẳng không hiểu phong tình. Nhưng khi vấp phải tình yêu thì lại chuyển biến long trời lở đất, một mực. Nhất kiến trung tình, mặc kệ thế gian, yêu là yêu. Grab lại khác hẳn vẻ bề ngoài dễ tính của mình. Bao lần, người buông tay trước là ông, nhưng rốt cuộc lại vì sự chân thành của Gia Minh mà gục ngã. Hai người bên nhau, vào sinh ra tử, chầy chật kinh doanh, cuối cùng có cơ ngơi riêng, một đế chế thời trang của riêng họ. Grab thích vẽ, thích thiết kế, Gia Minh thích kinh doanh, thích Grab, R.M. về kép ra đời dựa trên lẽ đó, và tình yêu của họ cuối cùng cũng đã có trái ngọt, Gia An ra đời, cô con gái mà hai người vất vả chạy ngược chạy xuôi để mang đến thế giới này bằng phương pháp mang thai hộ. Ban đầu, cả hai vì việc này mà tranh cãi, Gia Minh muốn con gái sau này sẽ giống Grab, tóc vàng mắt xanh, đáng yêu như búp bê. Nhưng Grab lại yêu say đắm cái vẻ châu Á lạnh lùng cuốn hút của chồng. Rốt cuộc, ai nóc nhà người đó thắng. Em bé Gia An ra đời, tóc đen, mắt cười, sao y bản chính từ Gia Minh. Tình yêu của hai người đàn ông cứ thế ngày một nhiều thêm từng ngày, một nhà ba người, hạnh phúc mỹ mãn. Sau tất cả những điều này, chúng ta có gì? Vâng, chúng ta có một sự thật rằng bác sĩ khoa sản Nguyễn Gia An hay En Nguyễn gì gì đó là một Rick Kid chính hiệu. Cô công chúa ngậm thìa kim cương từ lúc mới ra đời, người thừa kế duy nhất. Nhưng lại không hứng thú gì đến việc kế thừa tập toàn thời trang danh giá R.M. Về phép, nói cách khác, nếu Nguyệt Minh không giàu, có lẽ Gia An là người bao nuôi cô ấy rồi. Nhưng may quá, bé Nguyệt Ngáo cũng giàu, không phải mang danh bị bao nuôi. Nhưng xét đi thì cũng xét lại, xét ngược xét xuôi, xét kiểu gì thì Gia An vẫn là giàu trên cơ Nguyệt Minh. Gia An nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, con vào phòng nghỉ trước. Bây giờ cũng đã 10 giờ tối, Gia An nghĩ chí ít cũng nên đi gọi điện cho Nguyệt Minh, tránh người yêu buồn bã. Ok, cục cưng, Grab ngẩng đầu dậy, nháy mắt với con gái cưng một cái rồi nhìn nàng rời đi. Ánh mắt của ông rơi vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên bàn tay của nàng. 5 giây sau đó, ông tách ra khỏi vòng tay của Gia Minh, lôi một mạch chồng mình đi ra ngoài sofa, nhấn ông ngồi xuống. Gia Minh đầy hoang mang nhìn Grab. Sau đó khóe miệng chợt cong lên, ông lắc lắc đầu, đầy tao nhã rót trà ra ly sứ, đưa lên mũi ngửi một hơi mùi cốm non bay phấp phới, khuôn mặt liền giãn ra, đầy cảm khái. Vẫn là hương vị trà quê hương đỉnh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thổi vài hơi, sau đó lại đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm nhận sự ngọt ngào dịu dàng cùng hương cốm non cứ thế lan tỏa nơi vòm miệng. Đằng nào cũng sắp bị hỏi tội. Chi bằng thưởng thức tách trà này lần cuối vậy. Đúng như Gia Minh đoán, ông chẳng thể thư thái được bao lâu. Grab lúc này đang khoanh hai tay, đi đi lại lại sắp xếp suy nghĩ. Khi đã nghĩ xong rồi, liền quay sang trừng mắt lần nữa. Xem ra giông bão tới rồi. Gia Minh nói một câu, chất giọng trầm thấp đậm nét đàn ông. Ông đặt ly sứ nhỏ xuống mặt bàn gỗ quý giá, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Em có cái gì thì nói đi, cho em 3 giây. 1, 2, 3, Grab lao đến, nắm cổ áo của Gia Minh mà lắc lắc. Hoàn đầu Nguyễn, anh hết yêu em rồi. Anh không có thương người ta. Phải, chính là cảm giác này. Cảm giác có, vợ, bên cạnh, dù người trước mặt hành động như thể đang ám sát, ông cũng chẳng sao. Gia Minh khi ở nước ngoài sẽ dùng tên là Wando. Tính cách trầm lặng cùng những quyết định sáng suốt khiến cái tên ông vang danh trong giới doanh nhân trong lẫn cả ngoài nước. Gây dựng cả một đế chế thời trang dù có tiền thân là gia đình của Grab vẫn rất khó khăn. Trước sức, công phá, cùng hàng trăm cái đánh yêu của vợ, Gia Minh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, đưa tay lên nâng gọng kính. Sau mấy chục năm ăn ở với người có chút không bình thường này, tất nhiên ông sẽ có cách trị rồi, mà cách gì? Đương nhiên là chuyện sự chú ý sang chỗ con gái cưng rồi. Em không thèm chất vấn En, mà lại tìm anh trước, Tổng Tư lệnh. Em như vậy cũng quá đáng lắm đó. Gia Minh rũ nhẹ tờ báo, sau đó chăm chú đọc. Đúng như Gia Minh tính toán, chỉ vừa nghe đến Gia An, Grab hai mắt sáng rực, cái miệng vừa gọi chồng không ngừng bây giờ đổi thành. Anh còn dám nói vậy, anh trông con gái kiểu gì? Hai cha con các người đã làm cái gì hả? Chẳng thèm nói gì với tôi, con không nói thì thôi, anh cũng muốn im luôn hả? Hàng loạt lời trách móc vang vọng bên tai Gia Minh. Ông đưa tay gãi gãi đầu, lại nhìn lên lầu. Gia An còn đang bận tâm sự với người yêu nhỏ trong phê tam rồi. Vậy nên lúc này, giữa phòng khách to đùng, Grab thân yêu của Gia Minh đang gào khóc thảm thiết. Quan, anh thật quá đáng. Anh cái đồ đáng ghét này, có tin em đánh chết anh không hả? Anh hết thương em rồi đúng không? Gia Minh thở dài. Con gái có chuyện che giấu thì liên quan gì tới việc anh có thương em không? Vậy anh có còn thương em không? Thấy vợ mình giãy nảy, Gia Minh không ngừng rút khăn giấy đưa đến lau nước mắt giúp vợ. Có chứ, giơ tên bao cúp, anh yêu em nhiều quá trời nhiều. Anh yêu em mà anh không nói gì cho em biết. Chiếc nhẫn đó là sao? Em nó vào phòng đóng chặt cửa là sao? Suy cho cùng anh không yêu em, để em đập đầu vào gối chết cho ba con anh vừa lòng hà dạ. Cái gia đình gì dị trời? Âu, mon diêu, ôi chúa ơi! Gia Minh nhìn vợ, khẽ thở dài bó tay, nhưng mà không thể cảm thán rằng thật sự quá là đáng yêu, không gây sự thì không phải là vợ ông nữa rồi. Để anh gọi con xuống, anh ngồi yên đó, em hỏi tội anh trước rồi tính. Gia Minh cảm thấy mình rất khổ, con gái tự do yêu đương cũng chỉ nói với ông vài ba câu, ông chỉ là mới biết, còn chưa kịp nói đã bị dãy này bắt lỗi rồi. Nếu Rap mà biết chuyện Gia An bị sốt vẫn đòi đi nước gì chắc ký vào đơn ly dị mất thôi. Gia An ơi là Gia An, con có gia đình hạnh phúc của con, lại không để ba có gia đình hạnh phúc của ba, ách xì. Gia An nhận thấy mũi có chút ngứa, Nguyệt Minh bên đầu dây bên kia lo lắng. Sao vậy chị, cảm hả? Không có, tự nhiên ngứa mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia An lấy khăn giấy trên đầu giường lau lau mũi mình. Sau đó cười lắc đầu. Nguyệt Minh trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu trước màn hình video cô. Trở lại chiến trường bên ngoài phòng khách, Hoàn Đồng Nguyễn, Nguyễn Gia Minh, anh đi chết đi, nuôi con gái 30 năm không quản, giờ bé cưng bị người ta bắt đi anh cũng không quản. Hoàn Đồng Nguyễn, ký đơn ly dị đi, anh hết thương em rồi. Lại hết thương, lại ký đơn, Gia Minh ôm mặt bất lực, chắc chắn sẽ có không gian cho ông chen mồm vào. Và đó chính là lúc này. Vợ, em bình tĩnh một chút, chẳng phải em luôn mong em có người yêu sao? Đúng vậy, Gia Minh nhân lúc Rap thôi kêu gào liền đánh vào trọng điểm. Là ai lúc trước hay than trời sợ Gia An ế? Là ai hằng ngày càu nhàu bên tai ông rằng liệu con gái có phải vì cú sốc tâm lý lúc trước mà không muốn yêu đương không? Là ai gào bây giờ trai hay gái hay gì cũng được, nước nào cũng được, dầu nứt vách cũng được, nghèo rớt mồng tơi cần bao nuôi cũng chịu luôn. Là ai luôn muốn giới thiệu cho con gái cậu chàng người mẫu này, cô nàng siêu mẫu kia hả trời. Bây giờ con gái có người yêu thì ở đây gào thét sợ người ta bắt con mình đi. Ôi, mấy người vợ thật khó hiểu, đôi mắt Rap mở to lấp lánh tràn đầy uất ức, như nhận thức được vấn đề chính. Người yêu của con là người thế nào? Anh không rõ lắm, anh nói cái gì, chí ít anh phải biết công việc ra sao, lương bao nhiêu, gia đình như nào, công việc hả? Theo như anh tìm hiểu thì đi làm bữa được bữa cái, không có lương tháng, gia đình mất hết rồi. Chỉ còn một bé gấu con, anh gặp trực tiếp người yêu của em chưa? Rap xanh mặt hỏi, anh chưa, vậy sao anh biết con yêu? Em nói, Gia Minh cảm thấy mồ hôi đã chảy đầy trán, đây rõ ràng là sự im lặng trước cơn giông mà. Đúng y rằng ngay sau đó, vợ ông người ông yêu nhất trên đời nắm lấy cổ áo ông mà xách lên xách xuống, màn khóc lóc tiếp tục bắt đầu. Hoàn Đô, con anh không đẻ nên anh không đau đúng không? Cái kẻ không có công việc ổn định, không lương lậu, mà anh dám nhắm mắt để con gái yêu đương hả? Hoàn Đô, anh được lắm, làm sao em có thể quen với loại người đó vậy trời? Vô công dỗi nghề, trời ơi, định đào mỏ con gái tôi hay gì? Củ cải trắng nuôi lớn xinh đẹp như vậy anh lại để heo tha đi mất. Tuy nhà chúng ta giàu thật nhưng cũng nên lựa người cho xứng chứ. Rap nói xong một tràng thì đưa tay quạt quạt. Thở gấp, cảm giác thiếu oxy, thấy chưa, Gia Minh đã bảo là rất khó hiểu mà, Nguyệt đào mỏ Minh, ách xì. Gia bị đào mỏ An, ha ha, ách xì cũng lây qua đường phê tam sao. Nguyệt vô công dỗi nghề Minh, không có, chỉ là em cảm thấy hình như có ai đang mắng mình. Gia nghiêm túc với sự nghiệp gơn An, hưng, em ăn ở làm sao mà bị vậy. Gia Minh không chịu khuất phục nữa mà kéo Rap vào lòng. Rap đang giãy nảy liền bị kéo lại ôm, tự nhiên ngồi trên đùi Gia Minh. Gia Minh hai tay siết chặt bụng của Rap, cằm đặt lên vai vợ, khẽ thò thè. Thế, em có muốn gặp mặt đánh giá hay không đây? Rap hai mắt tròn xoe, quay mặt nhìn Gia Minh. Anh sắp xếp được, chồng em là ai cơ chứ? Nhưng mà, đừng nói với em, kế hoạch anh sẽ báo em sau, hiện tại chưa được. Nguyệt Heo Minh sau khi trò chuyện điện thoại với Gia Củ Cải Trắng An xong liền úp mặt vào gối. Trong lòng cô đầy khó chịu, hình ảnh Gia An ôm người đàn ông lạ mặt lúc chiều cứ chạy đi chạy lại trong đồng. Vài phút trước còn nói cười cười với nàng, dù cô biết mình nên tin tưởng người yêu 100. Nhưng mà đâu đó tận sâu trong thâm tâm vẫn rầu rĩ không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc giãy hai chân, mấy lời lúc chiều hạ băng bơm đều chợt chạy vòng vòng đầu cô. Ui cha, bé Nguyệt vậy mà bị cắm sừng. Hưng, ông kiểu này hẳn là thân mật lắm. Bởi, tớ nói cậu lo mà cưới bác sĩ An liền đi, để lâu mất đó. Chực, nhìn Sugar Daddy là biết đại gia rồi, cao giáo điển trai, hình như là người nước ngoài đó nha. Còng như tớ nhìn còn mê á, Nguyệt không có lương tháng minh không nhớ thì thôi, nghĩ đến liền rối như tơ vò, làm sao đây? Hay là trực tiếp hỏi Gia An, tác giả, ngạc nhiên chưa mấy bà già? Mấy bà nghĩ tôi chỉ thiết kế cha đép chơi chơi thì đội cái nón vào. Cách chương.